Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066 đoạt bài. Lão giả xuyên thấu qua hai tầng linh lực cái trán, tựa hồ có thể nhìn ra Giang Nam Nhứ trong mắt nghi hoặc. Nhưng thấy kia lão giả hơi hơi mỉm cười, trong tay đem kia bác sơn bài hơi hơi giơ lên, nói, này thẻ bài ở sơn động bên trong còn có một cái diệu dụng. Đó là có thể khiến cho tự thân linh lực không tăng không giảm. Giang Nam Nhứ nghe nói đến kia, không tăng không giảm, bốn chữ. Sở hữu nghi hoặc đều rộng mở cởi bỏ. Nàng rốt cuộc minh bạch. Vì sao lúc này lão giả như thế điềm tĩnh, mà những cái đó chen chúc mà ra mọi người sẽ như thế hung tàn. Lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Giang Nam Nhứ bắt đầu đối kia lão giả khinh thường lên. Vừa mới nàng còn chưa vào sơn động là lúc, ở kia sơn đạo phía trên, liền thấy kia trên sơn đạo linh lực dư thừa như vậy. Linh lực dư thừa, tự nhiên tu hành lên làm ít công to, mà xem kia lão giả ý tứ, rất có tự mãn chi tâm, không muốn ở cùng bên ngoài sơn tiêu. Tu sĩ tranh đấu, Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng. Tự phò ai có trí nấy, cũng không dám nói chút cái gì. Nếu lúc này nàng minh bạch nơi đây sinh tồn phương pháp, hết thảy đều biến rộng mở thông suốt lên. Nàng thấy bên ngoài sơn đạo phía trên loạn thành một đống, thình lình giống như là địa ngục giống nhau. Nguyên lai, những cái đó sơn tiêu chen chúc mà đến, tự nhiên cùng xuất ngoại tranh đoạt bác sơn bài tu sĩ giảo hợp tới rồi cùng nhau. Những cái đó tu sĩ tu vi bất đồng, tâm lại không đồng đều, tự nhiên không phải những cái đó sơn tiêu đối thủ. Nhưng thấy sơn tiêu nhóm đấu đá lung tung, thẳng giết những cái đó tu sĩ thi hoành khắp nơi, cũng không biết là ai, đột nhiên hô to một tiếng, từng người bắt đầu chạy trốn. Tuy rằng không chiếm được thẻ bài, ra tới lâu như vậy thời gian, những cái đó tu sĩ trong cơ thể linh lực liền bắt đầu tràn đầy lên. Mặc dù là lại lần nữa trở về sơn động, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chính là, sự tình đều không phải là giống như mọi người suy nghĩ giống nhau. Nhưng thấy những cái đó tu sĩ từng người chạy trốn, lại phát giác nguyên bản sơn động đã sớm bị người khác chiếm cứ đi. Mặc dù là không có bị người khác chiếm cứ sơn động, cũng là rất khó cướp đoạt. Chung quanh sơn động liền nhiều như vậy, mà nơi đây lại là đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ. Kể từ đó, sơn động chi với tu sĩ, liền giống như là cháo loãng chi với hòa thượng giống nhau. Tăng nhiều cháo ít, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nếu là chung quanh không có sơn tiêu, kia cũng thế, nơi đây nội có chúng tu sĩ từng người cướp đoạt sơn động, ngoại có sơn tiêu ngăn trở ẩu đả, tự nhiên là loạn trong giặc ngoài. Kể từ đó, những cái đó tu sĩ lại là bị chém giết một thành. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc được đến bác sơn bài. Ở trong hỗn loạn, không biết là ai đột nhiên cao giọng kêu to một tiếng. Kia tiếng vang như thế đại, mặc dù là trường hợp hoảng loạn như vậy, thanh âm kia vẫn là truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong. Giang Nam Nhứ theo thanh âm nhìn lại, lại thấy là một người bà lão, trong tay giơ lên cao này kia bác sơn bài, đang ở hưng phấn cao giọng kêu to. Chính cái gọi là vui quá hóa buồn. Nhưng thấy kia bà lão đột nhiên mặt bộ biểu tình cứng lại, trong tay bác sơn bài đột nhiên bị tối sầm ảnh bỏ bớt đi. Mọi người từng người sửng sốt, lại thấy kia hắc ảnh không phải vật gì khác, đúng là một con cường tráng sơn tiêu. Lúc này sơn tiêu ước chừng có mười mấy chỉ, mà kia cướp lấy đến bác sơn bài sơn tiêu còn lại là nhất cường tráng một con. Nhưng thấy kia sơn tiêu híp mắt, đem kia bác sơn bài ở trước mắt nhoáng lên, đột nhiên mở ra mồm to, một ngụm đem này nuốt đi xuống. Không cần. Kia bà lão đột nhiên hô lớn một tiếng, tràn đầy đau xót. Kia bác sơn bài đột nhiên mất đi, tự nhiên là nàng sở không muốn nhìn thấy. Nhưng thấy kia bà lão đột nhiên nhảy lên, không biết nơi nào tới dũng khí, hướng kia sơn tiêu trên đầu công kích. Bà lão động tác cực nhanh, tựa hồ là đem hết toàn lực giống nhau. Nhưng kia sơn tiêu lại là càng vì mau lẹ, bắt lấy kia bà lão thân mình, hai tay so lực, liền ở giữa không trung đằng nổi lên một tầng huyết vụ. Hết chương.